Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 112, chuẩn bị phản pháo, góc truyện audio.com, thấy cả nhà William đều đã kiểm tra thể chất xong, Victor định đóng máy thì bị hô ngăn lại, Victor thúc thúc, Auckland còn chưa kiểm tra mà, Victor lúc này mới chú ý tới thiếu niên thanh tú đang đứng bên cạnh hô. Suýt chút nữa đã quên cậu cũng là người của gia tộc William. Ha ha ha, là thúc thúc sai, tới đây nào, Auckland đúng không, lại đây để thúc kiểm tra một chút. Lời nói là vậy nhưng Victor cũng không kỳ vọng lắm về kết quả đo lường của văn chương sư. Ông cũng biết chuyện Auckland vừa mới tiến hóa tinh thần lực lần thứ hai. Nhưng vận khí của cậu may mắn hoài sao? Thế chất có thể tiến hóa lần nữa được sao? Sự thật đã chứng minh là có thể. Auckland nằm trên máy kiểm tra. Kết quả thể chất của cậu đã lên đến cấp A, thể chất có thể nhảy từ cấp C lên cấp A sao? Quả thực là tăng vọt, mắt của Victor như muốn rớt ra ngoài luôn. Một văn chương sư có thể chất cấp A, không thì kiểm tra tinh thần lực luôn đi. Tướng quân William đột nhiên mở miệng nói. Được, Victor đưa mọi người đến phòng đo tinh thần lực, bắt đầu tiến hành đo lường cho Auckland. Quả nhiên, tinh thần lực lại tiến hóa lần nữa. Đã đạt đến cấp S, kết quả tinh thần lực của Hồ cũng đã đạt đến cấp SS. Anh là người duy nhất tại liên bang có thể chất và tinh thần lực đều đạt cấp SS. Những người vừa được kiểm tra đều có chút tiến hóa, chỉ là không nhiều lắm, do tuổi Joy còn quá nhỏ, tinh thần lực lại không ổn định nên không thể tiến hành thí nghiệm được. Nhưng mọi người đều tin rằng trong tương lai bé nhất định sẽ không thua kém anh trai đâu. Tướng quân William đã kêu Victor xóa hết dữ liệu vừa kiểm tra của họ. Tập đoàn quân số 2 đang trong thời điểm căng thẳng, kẻ thù bên ngoài còn chưa đối phó được thì bên trong lại có nội gián. Ông cũng không muốn con trai và con dâu tương lai sẽ bị đẩy lên đầu ngọn sóng. Về đến nhà, cả gia đình vô cùng vui sướng cùng ăn một bữa tối phong phú. Quentin tuy rằng có hơi ngượng ngùng vì chuyện cọ cơm, nhưng hắn cũng không thể từ chối chỉ có thể ở lại ăn một bữa. Erlen không ngừng gắp đồ ăn cho Auckland, nhờ có cậu mà gia đình bà mới có thêm hy vọng. Việc này làm bà càng yêu thích Auckland hơn. Auckland đã quyết định sẽ ở bên Hồ cho nên người nhà của anh cũng là của cậu. Cậu sẽ đối xử với mọi người thật tốt. Sau khi ăn xong, Auckland liền đem công pháp Hỏa Vân Quyết truyền cho Owen, dạy anh dẫn khí nhập thể như thế nào để có thể tu luyện. Ở tương lai này có nguồn năng lượng di động bên ngoài nên bọn họ có thể lợi dụng việc này để hấp thu năng lượng vào cơ thể để tu luyện, giúp cải tạo thân thể. Năng lượng thạch cũng là một loại công cụ vô cùng tốt. Nhưng năng lượng tự do ở bên ngoài rất hỗn tạp, mà thân thể và kinh mạch của Owen lại vô cùng yếu ớt. Cho nên Auckland đã kêu anh phải sử dụng năng lượng thuần túy của năng lượng thạch để tiến hành tu luyện. Từ từ tích góp, ngàn vạn lần không được liều lĩnh. Owen liên tục gật đầu tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ. Mọi người đều kinh ngạc cảm thán ở thời thượng cổ sao lại có bộ công pháp thần kỳ như vậy. Trách không được Ano, Patsy lại kêu con trai đến gia tộc Campbell ăn cắp. Chỉ tiếc là hắn chỉ trộm được một quyển ma văn rách nát. Mà đồ có giá trị chân chính nhất lại chính là Auckland. Chuyện linh hồn xuyên qua rồi đoạt xác thật sự là quá mức khó tin. Bí mật này Auckland quyết định sẽ giấu luôn nên cũng không giải thích nhiều, chỉ nói với bọn họ là do cậu có tiền căn từ trước đó. Chúng ta có thể cùng tu luyện không? Erlen có chút ngượng ngùng hỏi. Bà cảm thấy hình như mình đang chiếm tiện nghi của con dâu tương lai thì phải. Được ạ, Auckland gật gật đầu. Thân thể của mọi người tốt hơn anh Owen cho nên không cần sử dụng năng lượng thạch. Mà chỉ cần trực tiếp đả tọa tu luyện cũng được. Auckland vốn dĩ không định giấu giếm việc mình có công pháp tu luyện độc đáo này. Vì sau này cậu sẽ mạnh hơn. Đến lúc đó phải có lý do hợp lý để biện minh mới được. Anh có thể nói cách tu luyện này cho bọn Chris. Sau này Chris, Diana và Ignatius sẽ trở thành phụ tá đắc lực của Hồ. Làm cho bọn họ mạnh hơn cũng là điều hiển nhiên mà. Nhưng mọi người phải nhớ kỹ, đây là truyền thừa của Auckland. nếu không được Auckland cho phép bất cứ ai cũng không được nói cho kẻ khác biết. Tướng quân William nghiêm túc nói với mọi người. Vâng, tướng quân, người đáp lại lớn nhất là Quentin. Hắn cảm thấy mình quả thực là vô cùng may mắn mới gặp được Auckland. Lão đại, về sau Auckland cậu sẽ là lão đại của tôi. Cậu bảo cái gì tôi cũng sẽ nghe theo. Quentin hai mắt sáng quắc nhìn Auckland nói. Auckland, cậu cũng muốn thử cảm giác có tiểu đệ như thế nào? Nếu tướng quân William đã bình an trở về thì Ho và Auckland cũng nên trở lại trường để tiếp tục học. Tuy bọn họ đã xin nghỉ nhưng nghỉ quá lâu cũng không tốt lắm. Tuy Ho đã đoạt được giải quán quân của cuộc thi tân tú cơ giáp nhưng anh phải tốt nghiệp thì mới được tiến vào quân đội. Nói chung là cần phải có thời gian. Tướng quân William kêu Ho hãy trở lại trường học để hoàn thành việc học trong năm nay. Tiện thể bồi dưỡng tình cảm với Auckland luôn. Tuy rằng hiện tại Auckland mới 16 tuổi nhưng chỉ còn mấy tháng nữa là cậu qua 17 rồi. Thiên phú của cậu như vậy chắc chắn có thể xin nhảy lớp. Không bao lâu là có thể tốt nghiệp. Chờ đến khi Auckland thành niên thì hai đứa liền có thể cử hành hôn lễ. Auckland không biết tướng quân William đã bắt đầu lên kế hoạch để tổ chức hôn lễ cho hai người rồi. Còn cậu thì đang chuẩn bị đồ để mai trở lại trường. Đột nhiên máy truyền tin của Auckland kêu lên, là Drago đã lâu không gặp gọi đến. Drago, nhận được cuộc gọi của bạn tốt Auckland rất cao hứng. Hừ, cậu còn nhớ đến tôi à, gọi cho cậu bao nhiêu lần cũng không nghe. Khiến người ta lo chết mất. Drago vẫn luôn lo lắng cho bạn tốt vì không gọi cho cậu được. Cho đến hôm nay nhận được tin tướng quân đã bình an trở về thì Drago mới thử gọi lại lần nữa. Cuối cùng cũng có người nghe máy. Thực xin lỗi, quang não của tôi bị hỏng rồi. Vậy sao, đã xảy ra chuyện gì vậy? Auckland kể sơ chuyện mình và Ho gặp trùng tộc. Phi thuyền bị nổ, còn có chuyện lưu lạc trên tinh cầu xa xôi cho Drago nghe một chút. Cậu cũng nói là mình sẽ trở lại trường học nhanh thôi. Đến lúc đó sẽ kể cho Drago nghe rõ hơn. Lúc này Drago mới miễn cưỡng tha cho cậu. Hết chương 110. Cách chương.